Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72: Manner 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 14. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Giữa trưa ngày thứ hai, thời điểm Simon tại trên mặt tuyết phát hiện quân Liên Xô lưu lại tung tích. Xem ra hẳn là một ngày trước đi qua từ nơi này. Nhân số đoán chừng tại 100 người đến 200 người ở giữa. Trên mặt tuyết còn có xe ngựa vết bánh xe. Cũng liền mang ý nghĩa đối phương rất có thể còn phân phối súng máy hạng nặng. Hai người dẫm lên ván trượt tuyết đuổi một cái buổi chiều. Rốt cục tại mặt trời lặn trước tiếp cận mục tiêu. Chi này Liên Xô bộ đội tiến lên tốc độ rất chậm. Tại nửa mét dày trên mặt tuyết, vô luận người vẫn là mã đều đi cực kỳ khó khăn. Thậm chí một số thời khắc còn muốn binh sĩ đi đẩy xe ngựa. Hỏng bét thời tiết cùng tiền tuyến không ngừng truyền đến thương vong tin tức để các tướng sĩ khí trở nên rất hạ. Lúc này đã sớm vượt qua sớm định ra 16 ngày tác chiến kỳ hạn. Nếu như Trương Hằng nhớ không lầm, Liên Xô đã có không ít bộ đội bị đội du kích thành kiến chế tiêu diệt, mà bọn hắn lấy được chiến quả lại lác đác không có mấy. Hiện tại mỗi cái bị phái đi tiền tuyến bộ đội đều trong lòng lo sợ. Xuyên quốc gia tác chiến sĩ khí bình thường đều sẽ so bản thổ tác chiến một phương muốn thấp. Mặc dù Liên Xô trước khi chiến đấu cũng tiến hành nhất định dư luận động viên, nhưng là hiệu quả chỉ có thể coi là tạm được. Nhất là vừa mới tiến đi quá lớn thanh tẩy, quân Liên Xô bên trong có kinh nghiệm bên trong cao tầng sĩ quan hoặc là bị xử quyết, hoặc là liền bị lưu đày tới Siberia bồi gấu Bắc Cực đi. Hiện tại hỏa tốc đề bạt lên quan quân trẻ tuổi có rất nhiều đều là mới từ trường quân đội tốt nghiệp không lâu, trung thành phương diện không thể bắt bẻ, nhưng chỉ biết cứng nhắc thi hành phía trên quân lệnh, đánh thuận gió cầm không có vấn đề gì. Chỉ khi nào gặp được giống như bây giờ khó giải quyết tình huống cũng không quá sẽ trấn an thủ hạ. Binh sĩ, Simon nhìn qua liền đem kính viễn vọng đưa cho Trương Hằng. Thấu kính sau bộ đội là điển hình Liên Xô bộ binh, ngay cả biên chế chiến đấu nhân số tại khoảng 150 người. Bao quát 3 cái bộ binh sắp xếp cùng 1 cái súng máy sắp xếp. Phối trí có 12 rất súng máy hạng nhẹ, 2 thật nặng súng máy, còn có chút nhìn hình dạng giống cái xẻng đồng dạng súng phóng lựu đạn. Đương nhiên càng nhiều binh sĩ trang bị vẫn như cũ là M1891 Mạc Tân Nạp Cam. Bởi vì ổn định tính năng một mực là Liên Xô chủ lực vũ khí. Từ hỏa lực đi lên nói, cái này bộ đội vẫn là rất mạnh. Nhất là trên xe ngựa kia 2 rất mác thấm súng máy hạng nặng. Lý luận xạ tốc có thể đạt tới 600 phát điểm. Thậm chí có thể đem trên trời máy bay đều đánh xuống. Bởi vì lo lắng thấu kính phản quang sẽ bại lộ hai người vị trí, Trương Hằng cũng không dám nhìn nhiều. Dự định tuần tự lui. Đợi đến trời tối lại nói. Kết quả Simon lại là đã bắt đầu động thủ đem trên mặt đất tuyết đọng tụ lại tại trước người của mình. Nữ hải nhi đối với hắn làm thủ thế, ý là để hắn tuần tự lui. Trương Hằng trước đó cùng Simon huấn luyện chung qua một tuần. Vốn cho là mình đối cái sau thương pháp đã đầy đủ hiểu rõ. Mà ở tại đoán được nữ hải nhi dự định lúc coi như lấy hắn nhất quán chấn định cũng không nhịn được. Hít vào một ngụm khí lạnh. Đám kia quân Liên Xô cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách nhìn ra đã vượt qua 700 mét. Đây là khái niệm gì? Sử dụng máy móc ngắm, 300 gạo sau đầu ngắm liền so mục tiêu bản thân còn muốn lớn. Mà người bình thường thị lực phân biệt phạm vi là 500 mét. 700 mét cái này đã hoàn toàn phá vỡ thường thức. Dưới tình huống như vậy, Trương Hằng không biết một cái tay bắn tỉa còn có cái gì biện pháp có thể hoàn thành xạ kích. Bất quá trên chiến trường hàng đầu chuẩn tắc liền là tín nhiệm đồng bạn. Trương Hằng nghe vậy mặc dù ngẩn người, nhưng về sau vẫn là gật đầu, mang theo hai người ván trượt tuyết cùng ba lô lặng lẽ thối lui đến bên ngoài 1 dặm. Hắn vừa nằm sấp được không lâu liền nghe được tiếng súng. Ngay sau đó nơi xa con kia Liên Xô bộ đội bên trong xuất hiện một trận rối loạn. Trương Hằng thấy không rõ bên kia tình huống cụ thể, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra những cái kia Liên Xô binh sĩ phản ứng. Bọn hắn hẳn là sẽ ngay đầu tiên nằm xuống, sau đó một bên mù quáng đánh trả một bên tìm kiếm lấy tay bắn tỉa chỗ. Nhưng cũng tiếc, coi như bọn hắn suy nghĩ nát óc đại khái cũng không ai có thể đoán ra viên này đạn là từ hơn 700 mét bắn ra ngoài tới. Giao chiến kéo dài một đoạn thời gian, về sau kia hai rất cố định ở trên xe ngựa mác thấm súng máy hạng nặng cũng khai hỏa, còn phối hợp lấy lựu đạn, uy thế kinh người. Nhưng mà cứ như vậy liền ngay cả M28 tiếng súng đều bị che giấu. Đám kia Liên Xô binh sĩ càng là tìm không thấy tập kích người ở đâu mà. Loại này phương thức chiến đấu đối sĩ khí đả kích là kinh người. Đừng nhìn Simon chỉ có một người một thư, cùng đối diện quân Liên Xô tại hỏa lực bên trên kém ra một đầu hệ ngân hà. Nhưng ở dưới mắt loại này chỉ có thể bị động bị đánh lại tìm không ra địch nhân ở đâu dưới cục diện. Phe mình hung mãnh hỏa lực sẽ chỉ càng để cho người tuyệt vọng. Khủng hoảng bắt đầu ở trong đội ngũ lan tràn. Thẳng đến 5 phút sau tiếng súng mới dần dần đình chỉ. Nhưng mà vẫn như cũ có không ít Liên Xô binh sĩ bưng trong tay súng trường vui buồn thất thường bốn. Phía thăm viếng, ở giữa còn có người bởi vì khẩn trương thái quá mà đã ngộ thương bên cạnh đồng bạn. Mặc dù quân Liên Xô từ đầu tới đuôi đều không tìm được người ở nơi đó, nhưng vẫn là có một ít loạn xạ đạn rơi vào Simon chỗ khu vực. Không khỏi để Trương Hằng có chút bận tâm. Bất quá cũng may rất nhanh hắn liền thấy từ tiền tuyến rút về nữ hài nhi. Simon cùng trước đó cơ hồ không có thay đổi gì. Chỉ là hô hấp hơi dồn dập một điểm. Nhổ ra miệng bên trong ngậm lấy tuyết nước. Song Trương Hằng khoa tay một con số 12. Nữ hài nhi hết thảy đánh dụng hai cái đạn hộp 30 phát đạn. Tỷ lệ chính xác có chừng hơn 1/3 điểm. Không nên xem thường thành tích này. Cân nhắc đến nàng tầm bắn cái này đã đầy đủ kinh người. Nàng mục tiêu chủ yếu là uy hiếp lớn nhất súng máy sắp xếp. Hai cái ban 14 người bị nàng xử lý hơn phân nửa. Trừ cái đó ra đánh trả chúng một sĩ quan mấy cái ném đạn thủ. Thừa dịp quân Liên Xô còn tại hỗn loạn thời điểm, hai người cùng địch quân lại kéo ra một khoảng cách. Thế là Trương Hằng đội du kích kiếp sống lần thứ nhất giao chiến cứ như vậy hạ màn. Hắn một thương không mở, toàn bộ hành trình đảm nhiệm quần chúng, mắt thấy mình cộng tác đại sát đặc sát, mà Simon lại giống như là chỉ làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ hưng phấn, liền phảng phất vừa rồi đối mặt hơn 100 lần địch nhân. Thong dong xạ kích thu hoạch đầu người người không phải mình đồng dạng. Khoảng cách sắc trời hoàn toàn đêm đen đến chả có đại khái thời gian nửa tiếng. Nữ hài nhi cũng không tính lãng phí. Cùng Trương Hằng đổi cái phương vị. Lại lặp lại một lần chuyện lúc trước. Quân Liên Xô bên này đối với cái này lại là cơ hồ không có biện pháp. Luận nhân số bọn họ đích xác viễn siêu đội du kích. Nhưng thật muốn đại quy mô lùng bát, hơn 100 người phân tán tại trong rừng cây lại không đáng chú ý. Ngược lại cho địch nhân từng cái đánh tan thời cơ, mà lại trận hình xáo trộn sau vũ khí hạng nặng ưu thế cũng khó có thể phát huy. Đương nhiên, hiện tại tập hợp một chỗ cũng vẫn là đưa đồ ăn trạng thái. Cái này trên thực tế cũng là mùa đông trong chiến tranh bối rối tất cả Liên Xô quan chỉ huy một cái. Khó giải nan đề, có thể đối phó tay bắn tỉa chỉ có tay bắn tỉa. Đáng tiếc lúc này Liên Xô còn không ý thức được tay bắn tỉa tầm quan trọng. Thẳng đến chiến tranh hậu kỳ bỏ ra mấy chục vạn thương vong đại giới sau mới rút kinh nghiệm xương. Máu, bắt đầu đại lực tăng cường tay bắn tỉa bồi dưỡng. Về sau vệ quốc chiến tranh cũng thay đổi thành Liên Xô tay bắn tỉa sinh động sân khấu. Bọn hắn tại thành thị đổ nát thê lương bên trong cùng Đức quân quần nhau. Lẫn nhau cắn xé, bất quá đây đều là nói sau. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Hết chương.